Ngạo Tuyết hèn mọn nhìn Chính Hiên liếc một cái nói. Chính Hiên thật sự là khóc không ra nước mắt, hắn còn nói sai lầm rồi cái gì sao? Hắn bất kể cái gì cũng chưa nói. Nga, ha ha, Ngạo Quân gặp hai vợ chồng Ngạo Tuyết như vậy thiệt tình nở nụ cười, Tuyết thật sự hạnh phúc có cái trượng phu yêu nàng như vậy. Mặc kệ hắn, đi thôi, đi tới phủ thái phó thái tử nhìn xem. Ngạo Tuyết mặt có điểm đỏ lôi kéo Ngạo Quân liền đi ra ngoài. Chính Hiên chỉ có thể vẻ mặt buồn bực theo sau bọn họ, nghe bọn họ tán gẫn một ít hắn căn bản là nghe không hiểu. Sắp tới hậu viện, Ngạo Quân đột nhiên quay đầu đối hai người nói. Đừng nói cho Cần Hiên ta là nữ nhân, hiện tại tỷ phu đã biết thân phận nàng sợ bọn họ hội nói cho Cần Hiên, đến lúc đó Cần Hiên nhất định càng thêm không buông tay, nàng tạm thời còn cần thời gian lo lắng cảm giác nàng đối Cần Hiên, còn có ra luật ứng. Quân, ngươi vì cái gì không nghĩ nói cho Cần Hiên, các ngươi là không phải đã xảy ra chuyện gì? Ngạo Tuyết vẻ mặt nghiêm túc nói. Cần Hiên đối quân tình ý, quân nhất định là biết bằng không nàng sẽ không khác thường như vậy, chính là vì cái gì chính nàng đối Cần Hiên cũng có tình, cũng không cần phải rời khỏi Cần Vương Phủ, nhưng lại không chuẩn bọn họ nói cho Cần Hiên nàng là nữ tử. Nàng vốn đang định hồi đầu đêm thân phận Ngạo Quân nói cho Cần Hiên đâu. Không có gì, Tuyết đáp ứng ta, Ngạo Quân rõ ràng không nghĩ đàm, chính là thản nhiên nói, nhưng ngữ khí cũng là kiên quyết. Ai, được rồi, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không theo Cần Hiên nói ngươi là nữ tử. Ngạo Tuyết nhìn Ngạo Quân vẻ mặt kiên quyết phải bất đắc dĩ đáp ứng. Quân không nghĩ nói đánh chết cũng không có khả năng làm theo yêu cầu của nàng, nhìn đến nàng kia bộ dáng vô lực vô thần, nàng cực tuyệt không được cho nên Cần Hiên ta chỉ có thể thực xin lỗi ngươi. Ngạo Quân lại nhìn về phía Chính Hiên nhìn lại nói. Trẫm không thể nhìn chính đệ đệ mình thống khổ, bởi vì chuyện tình nhi Cần Hiên đã muốn đủ thống khổ, nếu hắn tái mất đi mà quân hắn thật sự không dám tương hắn hội biến thành như thế nào. Tuyết, Ngạo Quân nhìn về phía Ngạo Tuyết kêu lên, nàng biết chỉ có Tuyết làm cho tỷ phu không nói cho Cần Hiên. Yên tâm đi, ta sẽ thuyết phục tiểu hiên tử không nói cho Cần Hiên. Ngạo Tuyết hiểu ý nói, muốn thuyết phục tiểu hiên tử xem ra mất một phen công phu. Ân, Ngạo Quân gật đầu tâm tình thập phần trầm trọng đi ra hậu viện hướng cửa lớn đi đến. Góc truyện audio.com, ba người một hàng đi ra Cần Vương Phủ, Ngạo Quân ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Cần Vương Phủ ba chữ một chút, không lưu tình chút nào xoay người rời đi, Cần Hiên, làm cho chúng ta bình tĩnh tách ra một chút đi. Nhìn thân ảnh trắng noãn trước mắt, Ngạo Tuyết, Chính Hiên hai người trao đổi ánh mắt nhìn Cần Vương Phủ một chút, bất đắc dĩ hít một tiếng, xem ra đương tình hai người bọn họ thật khó đi. Khách chương.